Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, bị người bán còn kiếm tiền. Rất sớm trước đó Đường Kiếm liền làm ra hai tấm cuồng phong thẻ dùng riêng. Lần này tại chế thẻ sư hiệp hội lại chế tạo ra một chương. Cầm đi gửi bán hai tấm, còn có một chương thẻ lại là mình lưu lại. Giờ phút này Tiết Trầm đã muốn, Đường Kiếm đương nhiên là sảng khoái bán. Cuồng phong thẻ chế tác vật liệu cũng không đắt, từng tại Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ mua lúc một phần tài liệu cần hơn 6.000 đồng liên bang, nhưng hiện tại tại chế thẻ sư trong hiệp hội mua vật liệu chỉ cần không phải loại kia cực kỳ khan hiếm chân quý vật liệu, phần lớn vật liệu Đường Kiếm hiện tại cũng có thể dùng tương đương với thị trường giá thấp nhất 90% giảm giá mua. Tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền 5.000 đồng liên bang. Hơn 5.000 chi phí. Chuyển tay một bán chỉ toàn kiếm 2 vạn đồng liên bang. Vẫn là rất có lời. Uy, ngươi thấy không? Hiện tại độc quyền cột bên trong đã có ta độc quyền. Mua cần 2.400 điểm cống hiến. Nếu như ngươi thu thập không đủ điểm cống hiến, có thể tại ta chỗ này. Hừ hừ, ngươi hiểu. Đường Kiếm bán một chương cuồng phong thẻ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Tiết Trầm có chút nhíu mày. Ngữ khí tràn ngập mê hoặc cùng dẫn dụ. Tiết Trầm sắc mặt không tốt lắm. Ngươi thật đúng là cái gian thương. Bất quá ngươi đã đem độc quyền xin báo cáo chuẩn bị tại trong hiệp hội. Dạng này tự mình tái xuất bán bị phát hiện, nhưng là muốn nhận trừng phạt. Úp, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi nhưng không nên hiểu lầm ta. Đường Kiếm lập tức sửa lại ý. Tại người da đen kiệt đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt hạ điểm mở uy tín. Thu Tiết Trầm chuyển phát tới 2.500.000 khối tiền. Ta bây giờ nghĩ lên ngươi là ai? Ngươi hẳn là Giang Bắc thành phố cái kia tinh thần lực thiên phú người. Ngươi lần này dự định ghi danh cái gì trường học? Học phủ cao nhất sao? Tiết Trầm thu hồi Đường Kiếm đưa tới thẻ bài hỏi. Đường Kiếm nhún nhún vai. Thành tích còn chưa có đi ra đâu. Bất quá ta là tới xem một chút võ kinh. Đúng, ngươi gọi Tiết Trầm, danh tự này. Ta giống như cũng có một ít ấn tượng. Ngươi muốn dự thi võ kinh sao? Tiết Trầm nhíu mày. Lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể thi đậu học phủ cao nhất. Vậy mà ghi danh võ kinh, ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá võ kinh hoàn toàn chính xác xem như ý đồ của ta một trong, nhưng không phải tốt nhất mục tiêu. Úp, Đường Kiếm gật đầu, lộ ra tiếu dung. Võ kinh rất tốt. Ta khả năng liền ghi danh võ kinh. Đương nhiên nếu như có thể thi đậu học phủ cao nhất, ta khẳng định cũng tuyển học phủ cao nhất. Nếu không chúng ta cùng một chỗ tuyển. Nếu như đến lúc đó cùng đi võ kinh đại học, còn tính là cái đồng học đâu. Tiết Trầm hình như có chút không thích ứng Đường Kiếm đột nhiên nhiệt tình, lắc đầu. Võ kinh ta sẽ báo, nhưng cũng muốn chờ thành tích ra lại nói. Nếu như ngươi tuyển võ kinh, ta cũng tuyển chọn tốt. Ta thấy được. Đến lúc đó ngươi thật thành võ kinh học sinh, liền nói là ta cực lực đề cử. Đường Kiếm cười nói, khoát khoát tay. Tốt, liền trò chuyện đến nơi đây. Không có việc gì mà, chúng ta xin từ biệt. Nói xong, Đường Kiếm lôi kéo người da đen rách liền đi. Tiết Trầm há to miệng nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi, có lòng muốn cùng Đường Kiếm nhiều giao lưu trao đổi. Xuất sắc như vậy người đồng lứa, hắn nhưng là thật rất ít gặp phải. Bất quá Đường Kiếm đã muốn đi, hắn cũng không có khả năng nhiệt tình mà bị hờ hững dán đi lên. Võ kinh a, xem ra hắn tựa hồ là rất thích võ kinh a. Ếch, nếu như ta không có thi đậu học phủ cao nhất, võ kinh tựa hồ cũng không tệ, rời nhà cũng gần. Tiết Trầm tại nguyên chỗ thì thào. Tiết Trầm, Tiết Trầm, ân, liền nơi này, tìm được, Đường kiếm dọc theo võ kinh phát hoạt động truyền đơn một đường tìm. Rốt cục tại thần binh bảo mã bảng thứ 89 tên vị trí. Tìm được Tiết Trầm tin tức. Thứ 89 tên. Tiết Trầm, xuất thân võ kinh căn cứ khu Hạ Hạt Đại Nghiệp huyện. 18 tuổi, ngũ tinh thẻ đồ, chế thẻ sư. Chiêu ghi chép người này thành công. Có thể đạt được ban thưởng. Cao cấp dịch dinh dưỡng 1 bình. Trung cấp dịch dinh dưỡng 2 bình. Sách. Phần thưởng này cũng quá ít đi. Cái này Tiết Trầm dù sao cũng là ngũ tinh thẻ đồ kiêm chế thẻ sư A. Đường kiếm nhìn thấy Tiết Trầm tư liệu. Lập tức có chút im lặng. Vừa mới hắn còn như vậy phí miệng lưỡi cho người ta tuyên truyền võ kinh đại học tốt. Hiện tại xem xét phần thưởng này. Hắn lập tức liền có chút buồn bực. Bởi vì truyền đơn hoạt động phía dưới cùng liền viết. Không phải bản trường học học sinh bảng đề cử đơn tiền nhiệm ý thiên tài ghi danh bản trường học, một khi chiêu ghi chép thành công, cũng có thể đạt được đối ứng một nửa ban thưởng. Cái này cũng có thể, hai chữ, nói đến ngược lại tựa hồ là rất đại khí, nhưng là đem ban thưởng trực tiếp cho chặt một nửa. Người vẫn còn chê ít, gia hỏa này cũng là ta phát hiện. Đến lúc đó hắn thật muốn dự thi võ kinh đại học. Nhớ kỹ cũng chia một chút chỗ tốt cho ta. Người da đen rách ở một bên bất mãn nói. Đường kiếm quay đầu. Người một cái hai sao thẻ sư. Còn cùng ta cạnh tranh này một ít tài nguyên. Rách mắt trợn trắng. Nhị tinh thẻ sư mới là nhất tiêu tiền. Ta so ngươi còn nghèo ngươi tin hay không? Chẳng qua nếu như ngươi cho ta một chương cuồng phong thẻ. Có lẽ ta liền miễn cưỡng tính toán không tranh cái này chút đồ vật. Được được được, dành thời gian làm một chương cho ngươi. Đường kiếm xuất ra thông tin thẻ liền bấm võ kinh đại học. Thông tin hào, huy, ngài tốt, nơi này là, ngươi tốt, ghi nhớ ta cái này thông tin hào. Ta hướng trường học các ngươi chế tác thần binh bảo mã trên bảng xếp hạng thứ 89 tên. Tiết Trầm. Đề cử các ngươi võ kinh đại học, nếu như hắn dự thi các ngươi võ kinh đại học, đồng thời được thành công trúng tuyển, nhớ kỹ cho ta cấp cho ban thưởng. Được rồi, cảm ơn ngài đề cử. Bất quá đến lúc đó trúng tuyển thí sinh cũng cần báo giới thiệu người tên của ngài. Ngài mới có thể bị xác thực nhất định có thể nhận lấy ban thưởng. Đây là chúng ta bên này lĩnh thưởng quy tắc, xin hỏi ngài họ gì? Nếu như hắn thật bị các ngươi tuyển chọn, sẽ báo tên của ta. Ta gọi đường kiếm, được rồi, đường, vân vân, ngươi gọi đường kiếm, cùng tên mà thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước hết nói đến chỗ này, đường kiếm lập tức cúp máy thông tin. Đây cũng không phải là mua một tặng một, hắn đương nhiên không sẽ bán đứng chính mình. Bất quá Tiết Trầm báo không báo võ kinh đại học. Vậy thật là không nhất định, loại này tiểu thiên tài, có thể lựa chọn mục tiêu có nhiều lắm. Đường kiếm tự nghĩ mình cái này cũng chỉ có thể coi là ôm một phần vạn hy vọng suy nghĩ. Đi sớm chiếm cái hố, liền cược Tiết Trầm cuối cùng sẽ chọn võ kinh đại học. Không chọn cái kia cũng không có cách, nhất tinh chế thẻ sư hội viên chứng thẻ đã cầm tới. Hơn nữa còn xin tốt độc quyền. Đồng thời thu hoạch một sóng lớn điểm cống hiến. Đường kiếm cảm giác lần này tới võ kinh đã là chuyến này không già. Hắn tiếp tục tại vật liệu thu thập công năng mô bản lục soát tìm kiếm trong chốc lát. Lại là tiếc nuối phát hiện cũng không có mắt xanh bạch trùng thẻ nhất loại sau độc tố vật liệu và giải độc tề. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như chế thẻ sư trong hiệp hội thật có loại tài liệu này, lúc trước thành hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ cũng không có khả năng không lấy được. Đường kiếm cảm giác có chút đau đầu. Mở ra xin giúp đỡ nhiệm vụ mô bản. Tại tuyên bố nhiệm vụ cột bên trong thâu nhập, thu thập 6 nhãn trùng độc tố cùng thuốc giải độc. Tin tức về sau, liền không suy nghĩ thêm nữa việc này. Nhìn thoáng qua trong phòng đấu giá đang đợi bán đấu giá 2 tấm cuồng phong thẻ. Đường kiếm nhốt quang não, thu hồi hội viên chứng thẻ bảo tồn tốt, lập tức liền cùng người da đen rách cùng rời đi chế thể sư hiệp hội. Bắc tự căn cứ khu, vùng ngoại ô, một mảnh thực mộc tươi tốt dốc núi sâu trong lòng đất vị trí. Một tòa cỡ lớn lòng đất căn cứ nghiên cứu ngay tại đều đâu vào đấy làm việc. Tòa này căn cứ nghiên cứu bên trong bị cực kỳ lợi hại huyễn thể che giấu ẩn tàng. Lại nội bộ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có phân phối dụng cụ đo lường thể tu vừa đi vừa về tuần sát. Ở căn cứ bên trong một ít công việc ở giữa bên trong, còn có không ít trí năng người máy tham dự vào làm việc. Những người máy này nhìn qua đều cùng nhân loại bình thường không khác, nhưng ánh mắt lại càng lộ vẻ băng lãnh mà không có chút nào tình cảm ba động. Lại đang tiến hành làm việc đều là cực kỳ buồn tẻ nhàm chán chương trình chế thể công trình. Lúc này, mấy đầu mới nhất có quan hệ chế thể sư hiệp hội tin tức đột nhiên ở căn cứ bên trong điện bình. Phong bên trên lướt qua, bị cấp tốc truyền tới căn cứ chỗ sâu cao tầng trong tai. Hôm nay lại ra mấy cái độc quyền. Chậc chậc chậc, trong hiệp hội nhân tài là càng ngày càng nhiều. Để ta xem một chút. Màu trắng lục tinh phụ trợ chữa trị loại chóng khỏi cầm máu thẻ. Rác rưởi, màu trắng thất tinh tọa kỵ sủng vật loại đấu khí mã tạp. Rác rưởi, lục sắc nhị tinh chiến đấu ma pháp loại cuồng phong thẻ. Ếch, có chút ý tứ, còn có lục sắc tứ tinh máy móc loại hệ cơ giáp nóng diễm sứ giả. Cũng vẫn được, Kha Mo nhìn một chút, ánh mắt tại. Cuồng phong thẻ độc quyền ứng viên đường kiếm, một chuyến này tin tức bên trên. Dừng lại nửa ngày, đột nhiên vỗ tay một cái. Lập tức cái này sáng như ban ngày rộng rãi lớn trong văn phòng liền có một đạo quang ảnh trống rỗng. Xuất hiện, lấp lóe, chợt quang ảnh phù hiện tại giữa không trung, thành một cái huyễn tượng màn hình. Kha Mo, có chuyện gì cần hướng ta báo cáo? Huyễn tượng màn hình một chỗ khác, đột nhiên xuất hiện một người mặc màu đỏ áo da bó người nữ tử thân ảnh. Nữ tử này thuộc về hoa á nhân khuôn mặt, dáng người bốc lửa, trang dung lãnh diễm, nhưng trên mặt lại là mang cười, cho người ta một loại lãnh diễm cùng vũ mị cùng tồn tại dụ hoặc mỹ cảm. Mầm mầm tử, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, báo cáo cái từ này. Ngươi dùng trên người ta có khả năng không thích hợp. Ta nhìn ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng biểu tử đại khái là quên đi đã từng hắc ám thống khổ. Lịch sử, hả? Kha Mo nhìn xem trên màn hình xuất hiện nữ nhân. Xì cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy chiêu thức cùng xâm lược ý vị. Kha Mo, mầm mầm tử trên mặt ý cười hơi liễm. Đã ngươi không có gì đáng nói. Quên đi, chờ một chút. Kha Mo lạnh hừ một tiếng, đường kiếm người trẻ tuổi này ngươi hẳn là không xa lạ gì à. Mầm mầm tử ngưng lông mày, người trẻ tuổi này là đoạn thời gian trước Lý Yểm đại nhân quyết định xử lý số một đối tượng. Dụng ý là mượn cơ hội đả kích Giang Bắc thành phố Tấn Thăng căn cứ khu. Liên lụy Giang Bắc thành phố nhưng phân phối giáo dục tài nguyên. Bất quá lần kia hành động lại thất thủ. Lý Yểm đại nhân cũng được tung bại lộ lọt vào vây quét. Trọng thương đến bây giờ còn đang dưỡng thương. Ngươi hỏi người trẻ tuổi này làm gì? Hiện tại Giang Bắc thành phố đã là tiềm long tại uyên. Kinh lịch tổ chức lần kia đả kích sau nhiều phương diện đều đã lên lòng cảnh giác cùng đề phòng. Tổ chức đã từ bỏ tiếp tục trả thù kế hoạch. Người trẻ tuổi này sắp là bị ta tới gần lôi kéo đối tượng. Kha Mo cười ha ha, chế thể sư hiệp hội truyền đến mới nhất độc quyền tin tức. Cái này đường kiếm ngay tại một giờ trước chứng nhận đăng ký trở thành nhất tinh chế thể sư. Đồng thời tại về sau liền xin một hạng độc quyền, lại độc quyền đã thành công đăng ký. Chuyên ly ca bài tên là cuồng phong thẻ, lục sắc nhị tinh, úp, mầm mầm tử thần sắc hơi có động dung. Ta biết người trẻ tuổi này cực kỳ ưu tú, là cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực thiên phú người. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại chế thể bên trên còn có xuất sắc như vậy thiên phú. Hắn tựa hồ, cùng Long Hổ nói rất có liên lụy. Kha Mo nói một câu cuối cùng, ánh mắt lửa nóng mà có xâm lược tính nhìn xem Mầm Mầm Tử liếm môi một cái. Ta hướng ngươi cung cấp cái này tình báo, lần sau sẽ tìm ngươi thu hồi một điểm lợi tức. Mầm Mầm Tử vũ mị thần sắc khôi phục lạnh lùng. Ta hiện tại là Euro đại nhân người, mà lại ta cũng đã là chấp hành quan, cùng của ngươi vị tương đương. Ngươi chỉ có tư cách cùng ý thức của ta giao lưu, không có tư cách cùng thân thể của ta giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.